thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 28, tiếp cận gạch dưới lời làm quen giả dối. Góc truyện audio.com. Sau lần hắn công bố với tất cả học sinh toàn trường rằng nó là bạn gái mình thì mọi người đã dần làm quen với nó nhiều hơn, nói những lời nịnh nọt. Này nọ, khen đủ thứ kiểu, toàn những thứ khiến nó sởn gai ốc. Dạo này nó đã bị tiểu mễ bỏ rơi rồi. Hắn và nó công bố xong thì ngay buổi chiều hôm ấy lại đến cặp đôi lãm và tiểu mễ gây tin sốc với toàn thể dân chúng trong trường. Còn Long thì vừa tặng quà cho nó xong thì đã bị chủ tướng, chủ tịch, triệu tập vào tập đoàn để họp quân sự nên nó gọi hoài cũng chẳng nghe máy. Ngồi một mình trong lớp chẳng có ai chơi cùng nó, tự rủa một ngày buồn như con chuồn chuồn. Tháng chán như con cá rán, năm đen như con hèo hen. Buồn quá đi, chẳng có ma nào chơi cùng mình cả. Ngắm cả lớp toàn những con dở cô dở. Bình thường cô bình thường nghĩ mà nản chết được. Tập đoàn, giám đốc, chủ tịch cho gọi người lên phòng. Đang ngồi làm việc đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thư ký thông báo ngoài cửa liền dừng bàn tay đang đánh bàn phím lạnh nhạt nói một câu. Được rồi, về đi. Vâng, không nói thì hắn cũng biết là ông bố của mình có việc gì cần tìm. Phòng chủ tịch, cốc cốc, vào đi, cạch, ba gọi con, ngồi đi. Không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng ngồi xuống dãy ghế sofa. Chí Quốc Phong bước ra khỏi chỗ làm việc đi đến chỗ hắn, tay cầm theo một tờ báo, hình như tờ báo đó là chủ đề liên quan đến giới quý tộc. Các tin hot trong trường học của hắn. Ông đi tới tức giận ném tờ báo về phía con trai mình. Quát to, mày nói thử xem, con nhỏ mà giới nhà báo đang đồn ầm lên là bạn gái mày. Sợ thật, có đúng như vậy không? Đúng, mày điên rồi, mày đã hứa hôn với Thanh Thanh. Giờ con bé cũng đã về nước mà mày lại có thể đi lăng nhăng cùng với một đứa khác sao? Lời hứa hôn đó là do ba, chứ không phải do con. Mày, chỉ ngón tay vào mặt hắn, tay của ông hơi run run. Nhạc Thanh Thanh không là gì với con cả. Ba hãy yên phận mà để yên chuyện đó đi. Tất cả những gì con muốn nói chỉ có vậy thôi. Hắn tự tình nói ra một câu khiến cho cha mình phải giận đến tím cả mặt, ông chỉ muốn trừng phạt hắn. Tước đi quyền thừa kế của hắn, nhưng mọi thứ đã quá muộn, bây giờ trong tập đoàn thiếu hắn là điều không thể, nhờ có hắn mà tập đoàn đã thắng được rất nhiều vụ đấu thầu, tranh chấp, tranh chức tranh quyền, và ngay cả chỗ đứng trên thương trường. Trước kia CJ chỉ là một công ty nhỏ đứng nhì châu Á, nhưng tài tử đã xuất hiện vào năm hắn mới chỉ lên 15 tuổi. Học gần như xong toàn bộ kiến thức, hắn bước vào thương trường kinh doanh lớn, đưa đẩy tập đoàn lên một vị trí cao. Tiếng tăm của hắn được nâng cao, CJ đã tồn tại với các danh hiệu lớn và sự ủng hộ suốt trong vòng 3 năm, vì vậy giờ mà thiếu hắn thì không khác gì sống không muốn mà muốn đi vào chỗ chết, nên cuối cùng ông chỉ đành câm lặng với thằng con trai có lợi nhiều cho tập đoàn mà tổn hại nhiều cho bản thân. Này, ai kêu hắn ngang ngược quá làm gì để giờ ông phải đau đầu với sự bá đạo vừa vừa này. Reng reng reng, ra khỏi phòng chủ tịch đột nhiên hắn nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Alo, anh khỏe chứ Long? Bên kia một giọng nữ phát ra một cách nhẹ nhàng như lời bay trong gió, cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua, điều này khiến hắn có thể quên được và cũng dễ dàng nhận ra. Cô về nước rồi à, sao anh lạnh nhạt với em vậy? Em nghĩ anh đã biết điều này lâu rồi chứ? Tôi không rảnh, xin cô thông cảm cho. Anh không nhớ em sao? Giọng của Nhạc Thanh Thanh dần chuyển sang có chút tuyệt vọng. Lý do gì để tôi cần nhớ cô? À phải rồi, ngay từ ban đầu anh đồng ý hôn nhân cũng do éo buộc chứ không phải vì tự nguyện, và so ra toàn bộ thì em không là gì trong mắt anh cả. Cô biết như vậy là tốt, chúng ta đã không là gì của nhau ngay từ ban đầu rồi. Thế nên cô hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Tông giọng trầm, lạnh và quả quyết, hắn không thương tiếc nói lên những lời đó với người con gái là hôn phu của mình trong suốt 2 năm qua. Vườn cây sau trường, nó chán nản ôm đống đồ ăn nhẹ ra sau trường cộng thêm mấy quyển sách triết học dày cộp, vì vừa nặng lại vừa cồng lềnh nên nó không may làm rơi mọi thư xuống đất, đúng lúc đưa tay định nhặt lên thì có một bàn tay khác cầm quyển sách lên cho nó. Cảm ơn, nó vội vàng ngẩng đầu lên cảm ơn thì liền thấy nhìn thấy một cô gái có gương mặt rất tao nhã. Toát lên một vẻ uy nghiêm của giới quý tộc, nhìn rất xinh đặc biệt là đôi mắt, ai nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất đẹp tuy có phần sắc sảo và thủ đoạn. Không có gì, người con gái đó mỉm cười. Chị làm gì ở đây vậy? Nó bắt đầu bắt chuyện versus đối phương. Tiện đường nên tôi vào đây chơi thôi. Vậy sao, nó và người con gái ấy vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Qua phần giới thiệu về bản thân thì nó mới biết được tên của cô gái đó là Nhạc Thanh Thanh. Học sinh mới chuyển đến đây vào hôm nay học lớp 12 vậy là tuổi với hắn, chị nghe mọi người nói em là bạn gái của Long phải không? Vâng, ra vậy, chị quen anh ấy, chị sao? Vâng, để xem nào, chị và Long trước kia từng rất thân. Vừa nói vừa để ý đến vẻ mặt của nó và còn về phần nó không hiểu sao khi nghe Nhạc Thanh Thanh nói vậy nó lại thấy khá là có ẩn ý. Chị học lớp 12A mấy vậy? Em biết chị học khối A sao? Dễ thôi mà, chị học lớp 12A. 2, lớp của anh Lãm, bởi chị đâu có cơ hội vào A, ở đó toàn những người không chỉ có tiền có thế mà còn bắt buộc phải có cái đầu nữa. Chị về lớp trước tạm biệt em. Chờ cho tới khi bóng dáng của Nhạc Thanh Thanh khuất rồi nó mới lạnh lùng cười khẩy một cái. .. 20:38. Mãi cho tới lúc này hắn mới gọi điện được cho nó, công việc bận lắm. Đầu óc cũng bận theo. Khổ thiệt, sao cả ngày hôm nay em gọi điện anh không nghe máy. Bận đến vậy sao, anh xin lỗi, anh có việc cần giải quyết với chủ tịch. Ba anh, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không? Cũng chẳng có gì, chỉ là sao, chỉ là em làm quen được bạn mới. Bạn mới, cậu ấy là học sinh mới chuyển trường. Nó dứt lời đột nhiên không hiểu sao hắn cảm thấy khá chột dạ, một sự lo lắng dâng trào hôm nay khi hắn về cũng nhận được điện thoại của Lãm và biết được rằng hôm nay Hương Kim mới chuyển đến lớp 12A2, liệu có phải người làm quen với nó là cô ấy, nhưng từ liệu ấy không còn tồn tại trong bao lâu khi nó nói người con gái ấy tên Nhạc Thanh Thanh và nó hoàn toàn khớp với những gì hắn nghĩ. Nó còn nói thêm là Thanh Thanh nói rằng cô ấy từng có quan hệ rất thân với hắn, điều này khiến cho hắn nhận ra Nhạc Thanh Thanh đã hoàn toàn muốn chia rẽ tình cảm giữa nó và hắn. Cách chương.